Chương 163, đối với cổ nạn thẳng thắn. Dô dô giả cụ mò bô nở người hàn huyên một lúc, bất chi bất giác đêm đã khuya, này cũng khó trách, lấy bốn người bọn họ giao tình cựu biệt gặp lại sau tự nhiên có vô số đếm không hết lời muốn nói. Bô nở người nhìn nhau nở nụ cười, trở về phòng của mình nghỉ ngơi, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ ngày mai còn phải tìm trụ sở mới. Không có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi sao được mà rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê ở dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ ám muội trong ánh mắt huệ cổ nạn trở lại hắn phòng của mình bên trong. Vừa vào trong phòng, rổ rổ dạ củ mỏ liền trực tiếp bày lên một cái to lớn cách âm kết giới, nhìn thấy rổ rổ dạ củ mỏ động tác, cổ nạn sao không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, chẳng qua hai người từ lâu xác lập quan hệ, cổ nạn tuy nhưng có chút thẹn thùng, nhưng cũng là chờ mong cực kỳ. Hai năm sau cổ nạn càng thêm phát triển, đã nhân sự na nở dê khắp toàn thân càng thêm tỏa ra một luồng quyến rũ khí tức, mà cổ nạn bản thân khí chất liền luyện dường như thiên sứ thuần khiết, thậm chí mang có một tia lãnh diễm. Này hai loại cực đoan khí tức bây giờ đồng thời xuất hiện trên thân cổ nạn, tuy rằng khác hẳn không giống lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, để rô rô dạ cụ mò lòng động không ngừng. Tiểu biệt thắng tân hôn, huống hồ hai người từ biệt hai năm. Dô dô giả cụ mỏ tuy đang ở cổ nổ hạ, nhưng trong lòng vẫn nhớ vũ quốc bên trong nguyện chuyển người, từng giây từng phút chưa bao giờ gián đoạn, mà cổ nạn thì lại càng la hầu như đêm mở lờ y tháng ngày vượt qua 2 năm qua thời gian, suốt ngày đem dô dô giả cụ mỏ hết thể tình báo đặt ở giường đầu, ngủ ở dô dô giả cụ mỏ trong phòng, phảng phất dô dô giả cụ mỏ thời khắc hay theo bạn bên mình nàng như thế. Hai người lần này chiến miên, nhất đi nhờ là dài lâu. Đêm đó, QNZ ở lần này triền miên bên trong, lặng yên lướt qua làm giữa trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào giường trên lúc thì, hai người xa xôi chuyển tỉnh, đồng thời mở hai con mắt dường như tâm hữu linh tê, rồ rồ giả cụ mọ nhìn sủ hữu xỉ xem như con mắt, trong mắt tình ý lần thứ hai bay lên, không kìm lòng được mổ hạ xuống cổ nạn môi anh đảo. Ở cổ nạn xấu hổ mang giận dữ nguyết một cái, nhưng trong mắt lại lập lòe kéo dài nhu tình. Nhìn dĩ nhiên treo cao bầu trời giữa trưa mặt trời, rồ rồ dạ củ mỏ không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười hạ xuống, hồn chi bên trong, dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ bóng người dĩ nhiên không ở, hiển nhiên là không muốn đánh quấy nhiễu cổ nạn cùng rồ rồ dạ củ mỏ, sau khi tỉnh lại một mình rời đi. Nô cờ qua cùng quyển quyển mắt đi rồi. Rồ rồ dạ củ mỏ nói rằng, cổ nạn tựa ở rồ rồ dạ củ mỏ ngực trên, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào. Đều giữa trưa. Cô nạn ngữ bên trong mang theo nồng đậm ủ rũ. Nghe ra cô nạn trong lời nói vẻ mỏi mệt, rồ rồ giả cụ mò lúng túng nở nụ cười hạ xuống, nói, kinh môn đã vĩnh cửu mở ra, thêm vào vân nhận bí thuật thành quả, ta hiện tại tố chất thân thể lại tiến một bước. Tiếp đó, rồ rồ giả cụ mò bắt đầu đem hai năm qua nhiều tất cả mọi chuyện hướng về cô nạn êm thai nói, đây là hắn mỗi lần xuất hành trở về sau đều sẽ làm. Đối với ở trước mắt vị này y ôi tại trong lòng người, hắn theo sẽ không giấu giếm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, mặc dù rồ rồ giả củ mỏ không nói, cố nạn cùng hắn dĩ nhiên tâm ý tương thông, cũng sẽ nhận ra đến. Tương tự, cố nạn đối với rồ rồ giả củ mỏ cũng là như thế. Rất nhiều bí mật, chỉ thuộc về hai người bọn họ. Nghe xong rồ rồ giả củ mỏ tự thuật, cố nạn nhợt nhạt nở nụ cười, còn gì nữa không rồ rồ giả củ mỏ cũng là cười nhạt một tiếng. Mổ hạ xuống cổ nạn mũi ngọc tinh xảo, ôn nhu nói, cái gì đều không gạt được ngươi. Tiện đà trong mắt bay lên nồng đậm quý ý, ngươi đoán đúng, cờ tí nạ xác thực thích ta, mà ta cu nở dê xác thực không đành lòng từ chối. Tiếp đó, rô rô giả củ mỏ đem cờ tí nạ lúc đó chân thành vô số ta đồng ý biểu lộ hướng về cô nạn lặp lại một lần, nghe được chân thành thông báo, cô nạn trong lòng cũng cảm động không thôi, trong mắt càng nổi lên sương mù. Na nở dê đối với tình cảm của ngươi, không thể so ta đối với ngươi thiếu a cổ nạn nhẹ giọng nói rằng. Đáng tiếc, ta đối với tình cảm của nàng nhưng con nở xa đuổi không được ta đối với tình cảm của ngươi. Rồ rồ giả củ mỏ trong giọng nói lộ ra nồng đậm quý ý cùng sầu não, ta hoan ước ngươi, cu nở dê xin lỗi cỡ tì nạ. Cổ nạn hoàn rồ rồ giả củ mỏ cổ cánh tay quấn rồi mấy phần, lắng nghe rồ rồ giả củ mỏ nhịp tim, ôn nhu nói, ngươi không có hoan ước ta. Ta cu nở dê chưa từng cảm thấy được qua một kia hoa nữ, ta vẫn là hai chữ kia, tùy duyên đi. Rồ rồ giả củ mỏ đem cổ nạn lâu càng chặt, dường như muốn na nở dê tan vào trong thân thể như thế. Chẳng qua. Cô nạn đột nhiên lộ ra một cái quái lạ tràn ngập thâm ý nụ cười, người ghi nợ tình trái khả năng còn không hết cỡ tỷ nạ đây.